Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 441, hôn lễ đêm trước. Các phóng viên dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cái này một đôi di động đại tân văn. Rối rít muốn đuổi kịp quyền tàn vân, có thể trở thành dược động hạch tử huấn luyện viên. Mặc thì quy giờ khắc này đối với dược động hạch tử công lược tổ tất cả nhân viên hạ một mệnh lệnh. Kéo đám này là cừu hận. Mặc thì quy truyền đạt mệnh lệnh trong nháy mắt. Hắc qua chử nhục liền dẫn đầu chắn đám này phóng viên trước mặt. Phóng viên các bằng hữu, có hứng thú hay không nghe một chút ta độc nhất tiết lộ a? Không có hứng thú, nhường một chút. Dược động hạch tử các tuyển thủ mặc dù rất hết sức ở ngăn trở đám này phóng viên nhịp bước tiến tới, nhưng vẫn là bỏ sót một vị chạy tương đối mau phóng viên. Lúc này Giang Kiều bên cạnh Vãn Hương đột nhiên trên đất nhặt lên một cục đá. Nàng về phía sau đi rồi một hai bước, ra sức đem vật cầm trong tay cục đá cho ném ra ngoài. Cục đá ở giữa không trung bay ra một cái xinh đẹp đường parabol, trực tiếp trúng đích một cái vị chạy tương đối mau phóng viên đầu, khiến hắn trong nháy mắt dừng bước. Ném thật tốt, Giang Kiều âm thầm cho Vãn Hương điểm cái đáng khen. Nhưng lần này sóng gió cũng không có bởi vì quyền tàn vân cùng tay ách phu nhân bỏ trốn mà kết thúc, bởi vì quyền tàn vân cha mẹ của còn tại chỗ. Đường vấn tuyển thủ các cha mẹ vẫn còn ở. Cái đó xin hỏi các ngươi đối với đường vấn tuyển thủ công khai biểu lộ một cái trò chơi nhân vật, có ý kiến gì sao? Ý tưởng, quyền tàn vân cha mẹ của cũng chỉ là hương thôn giáo sư. Bọn họ kia gặp qua lớn như vậy phóng viên chiến trận, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Dược động hạch tử các tuyển thủ chen vào trong đó muốn đi hỗ trợ, nhưng lại không được bất kỳ hiệu quả nào. Phụ thân của quyền tàn vân là định giữ được tỉnh táo, bắt đầu đáp trả các ký giả một vài vấn đề. Quyền tàn vân cha mẹ của bị phóng viên bao vây thời gian cũng không có kéo dài bao lâu, trong lúc bất chợt một tiếng kinh người tiếng rít hù dọa bọn họ. Hoan tiếu nữ thần số hiệu. Một chiếc tản ra tử vong cùng khô héo hơi thở hải tặc chiến hạm đột nhiên ra hiện tại ở giữa không trung, cùng lúc đó cùng xuất hiện còn có giống như u linh hải tặc đại quân phát ra kinh người tiếng rít, xông về trên mặt đất các phóng viên. Chiếc này kinh khủng thuyền hải tặc cũng thẳng xông về sân bóng đá lên các phóng viên. Những ký giả này lúc nào khoảng cách gần gặp qua như vậy một màn kinh khủng. Ở thuyền hải tặc sắp đánh tới mặt đất trong nháy mắt, các phóng viên rối rít sợ hãi được lui về phía sau nhường ra vị trí cách xa chiếc kia thuyền hải tặc đụng nhau đường tắt. Còn có kia một đám u linh bọn hải tặc, nhưng quyền tàn vân cha mẹ của nhưng bởi vì lui về phía sau không kịp mà khoảng cách gần cùng đám này u linh bọn hải tặc đối mặt. Cái này, những thứ này là cái gì? Mẫu thân của quyền tàn vân nhìn những thứ kia bán trong suốt u linh hải tặc, trong lúc nhất thời không phân rõ thực tế cùng toàn bộ tin tức hình chiếu khác nhau. Nhưng những này u linh hải tặc trong lúc bất chợt đứng thành hai hàng, giống như là đang nghênh tiếp toàn người nào đến như thế. Thật xin lỗi dùng loại phương thức này hù dọa các ngươi, thế nhưng nhiều đáng ghét gia hỏa chỉ có thể dùng loại phương thức này đến xua đuổi. Tài ách phu thanh âm của người đột nhiên ở nhóm hải tặc lên vang lên. Nàng từ hoan tiếu nữ thần số hiệu lên nhảy xuống, rơi vào trên cỏ, ở tài ách phu nhân một thủ thế bên dưới. Kinh khủng u linh hải tặc đại quân cùng hoan tiếu nữ thần số hiệu trong nháy mắt biến mất ở rồi sân. Bóng đá lên, người người là cái đó Na Uy tới Melos tiểu thư. Mẫu thân của quyền tàn vân nhận ra tài ách phu nhân. Không sai, nhưng ta càng thích ta hiện tại ở cái thân phận này. Tài ách phu nhân nói, cái đó là tiểu vấn. Phụ thân của quyền tàn vân nhìn thấy từ tài ách phu nhân sau lưng đi ra quyền tàn vân. Quyền tàn vân lần này là lấy thân phận của thánh linh xuất hiện ở tài ách phu nhân bên người. Giờ khắc này Quyền Tàn Vân thực sự rất vui mừng chính mình không mặc cái gì loè loẹt thời trang. Tất cả đều là dùng thánh linh trong trang bị biến ảo. Bây giờ nhìn lại Quyền Tàn Vân giống như là một vị tay cầm trường thương trấn thủ biên cương đại tướng quân, cụ thể ấn tượng đại khái cũng chỉ có Triệu Vân hai chữ có thể hình dung. Cha, mẹ, ta có thể hướng các ngươi giải thích. Quyền Tàn Vân kéo tay ếch phu nhân tìm được phụ cận vi a dụng cụ ở tại bọn hắn đổ bộ thời điểm. Thánh linh nơi này toàn bộ tin tức hình chiếu dụng cụ vừa vặn ở ngân tổng giao thiệp hạ trọng mới. Mở ra, ai, không cần giải thích, thích liền có thể, thích liền có thể. Mẫu thân của Quyền Tàn Vân biết mình là không ngăn cản được nhà mình mau hài tử. Nhưng nàng vẫn còn có chút lo lắng, tiểu Melosa. Ta còn là muốn cùng ngươi ngay mặt nói một chút, hỏi thăm một chút ngươi tình huống bên kia. Ngay mặt nói một chút, tài ếch phu nhân nghe Quyền Tàn Vân mẹ cái này một yêu cầu đột nhiên lấy ra một phần lời ghi chú. Phần này lời ghi chú là Giang Kiều cho tài ếch phu nhân, hiện đại bà tức sống chung sổ tay. Nàng lật giật mình trong lòng bàn tay lời ghi chú rốt cuộc đã tới sao. Lớn nhất nghiêm khắc khảo nghiệm, Giang Kiều lúc này rất thân thiết cho Quyền Tàn Vân cha mẹ của mang một cái ghế đến hôn lễ trong điện đường. Dù sao trong điện đường cái ghế đều là toàn bộ tin tức hình chiếu không mấy tờ có thể ngồi. Tài ếch phu nhân là cùng Quyền Tàn Vân cha mẹ của ngồi xuống tâm sự rồi. Nhưng bên ngoài các phóng viên lại như cũ muốn xông vào sân bóng đá. Nhưng võ lớn nhân viên an ninh cũng tới được thật nhanh. Hiển nhiên Ngân Tổng cùng tổ chức phương trao đổi một chút. Nhân viên an ninh ở bên đường biên sân bóng duyên kéo cảnh giới tuyến. Trừ bỏ bị người mời ra những người khác cấm chỉ tiến vào thánh linh trong hội trường. Dù sao sân đá banh này lên thánh linh toàn bộ tin tức hình chiếu càng nhiều hơn tác dụng là dùng vu. Biểu diễn, nếu những ký giả kia cảm thấy cuộc hôn lễ này là tràng diễn xuất. Vậy bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở trên khán đài ngồi. Giang Kiều đứng ở sân đá banh bên bờ lấy ra điện thoại di động kiểm tra một hồi vi bác lên tin tức. Còn có thánh linh trên diễn đàn tin tức. Như Giang Kiều dự liệu như thế tay ếch phu nhân ở trên thực tế mặc quần áo thể thao hình đã tại. Trên diễn đàn phong truyền mà bắt đầu. Trong đó nóng bỏng nhất một cái thiệp là tay ếch phu nhân đến trên thực tế tới rồi. Nhân vật thực tế nguyên hình ra ánh sáng, mở topic người, tiền tuyến phóng viên, cái này bài post phía dưới đa số trả lời cùng Dược Động Hạch Tử cách nhìn là giống nhau. Đó chính là tay ếch phu nhân trong thực tế diễn viên đến võ đại tham gia toàn bộ tin tức giao lưu. Hội rồi, nhưng một cái chi tình lão ca đột nhiên băng đi ra. Phát hai tờ tiệt đồ đến bài post chính giữa. Không phải là cái gì diễn xuất. Phu nhân bây giờ đang ở cùng Quyền Tàn Vân đại thần mẹ nói chuyện cưới gả. Là thật muốn kết hôn. Vì bác lên những thứ kia bọn đệ đệ còn mang cái gì mảnh giấy người tiết tấu. Mở topic người, nhìn về nơi xa mát. Cái này hồi phục lão ca là ở trong game chụp được một màn này. Ở vào trong thực tế Quyền Tàn Vân mẫu thân và trong trò chơi tay ếch phu nhân ngồi cùng nhau. Nếu như không phải là mẫu thân của Quyền Tàn Vân không đụng tới tay ếch phu nhân. Giang Kiều hoài nghi nàng khả năng đã kéo tay ếch phu nhân thủ đang nói chuyện trời đất. Giang Kiều xem xong rồi Thánh Linh diễn đàn bài post. Nghe vừa mới đối phó xong rồi ký giả Ngân Tổng cùng Mạc Thì Quy giữa nói chuyện với nhau. Ngươi định làm như thế nào? Mạc Thì Quy hiển nhiên cũng đúng loại trạng thái này phi thường nhức đầu. Các phóng viên bị bảo an đội cho phong tỏa ở sân bóng đá vòng ngoài. Nhưng vẫn có một ít được mời phóng viên đi vào hôn lễ cung điện. Những ký giả này cũng không bởi vì đây là một trận hôn lễ. Mà là trò chơi triển lãm. Cùng đi vào trong đó còn có các nước được mời thương nhân và liên quan các khoa học gia. Bọn họ cũng tương tự cho là đây chỉ là một tràng triển lãm. Bọn họ ở hôn lễ trong điện đường đi tới đi lui. thỉnh thoảng sẽ còn khắp nơi một cái sờ làm cho bọn hải tặc rất không vui. Trên thực tế, quá nhiều người ngoại lai tiến vào bên trong đưa đến hôn lễ, bầu không khí cũng dần dần tiêu tan. Tiểu Vấn là chúng ta trong câu lạc bộ sớm nhất kết hôn chứ? Ngân Tổng cũng đứng bên ngoài nhìn Tinh Này Tâm xây xong hôn lễ cung điện. Đây chẳng qua là ở trong game kết hôn. Mạc Thì Quy nói, đều gặp cha mẹ ngươi còn cho là ở trong game sao? Tổng huấn luyện viên Thánh Linh, cái này công ty game vận doanh nhìn không đều là trí tuệ nhân tạo. Nói không chừng nhà ngươi Phù Nhã Ly cũng có thể ở thế giới hiện thật kia hẻo lánh đây. Ngân Tổng dùng nhạo báng giọng nói, phát thiệp mời cùng bánh kẹo cưới đi. Ta cùng triển hội quan phương xác nhận qua, nếu bọn hải tặc tạo như vậy hoa lệ bố cảnh cùng biểu hiện ra đủ thành ý, chúng ta coi như lão đông gia cũng không thể quá dập đầu sâm không phải sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.